Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thứ 56 chương ác ma cưới, cầu vé tháng, Sở Ly Ca âm trầm ánh mắt sắc bén một trận, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức lạnh giọng kêu lên, không muốn, đây là ngươi vì Đoan Mộc Vân cái gọi là giá trị được. Ta muốn cho ngươi biết có đáng giá hay không được, Sở Ly Ca ánh mắt. Dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai. Hắn thực sự thật hận, thật tình tương đãi, đổi lấy cuối cùng phản bội, đổi lấy như vậy cắn cốt phản bội. Nếu như, nàng dùng một loại phương thức khác phản bội hắn, hắn thực sự có thể khoan dung, thế nhưng lại không thể là phương thức này. Hắn cả đời đau. Đáy lòng đối với âm thanh duy nhất quyến luyến cũng không để lại cho hắn sao? Sở Ly Ca đau lòng hình như cứng rắn bị Tử Yên chóc rất bình thường. Đau như vậy, vì sao, cho dù âm thanh không ở nhân thế, cũng sẽ không bỏ qua nàng sao? Sở Ly Ca lòng đang khấp huyết, không muốn Tử Yên từng bước một lui về phía sau đi. Nhìn Sở Ly Ca thân ảnh từng bước một hướng đi nàng. Lòng của nàng phảng phất chìm vào sông băng lý bình thường. Hàn thấu xương, Yên Nhi, thanh âm trầm thấp mang theo tuyệt đỉnh tức giận. Một bàn tay kiềm chế ở nàng thoát đi phương hướng, bất. Buông ta ra, van cầu ngươi, Tử Yên dãy giụa. Lại là phí không, như vậy Sở Ly Ca là khủng bố đáng sợ. Nàng không muốn, không dám tin hội phát sinh chuyện gì, thả ngươi. Yên Nhi, người thiên không nên vạn không nên tiêu hủy âm thanh ở trên đời này duy nhất thân ảnh, Sở Ly Ca. Thanh âm ở khắp huyết, đau đớn giống giận bất. Ta cần dùng ngươi trong bụng nghiệt chủng máu tươi đi một giọt tích nhuộm đỏ hoa sen. Lại lần nữa biến ảo thành huyết liên, đưa cho Đoan Mộc Vân làm lễ vật. Thanh âm lạnh như băng tàn nhẫn mà vô tình hạ xuống, bất Tử Yên. Tâm thần run lên, khí lực kêu to. Linh hồn đô thật giống như bị ách ở bình thường không được cứu chuộc. Bất, người đã đáp ứng ta. Nhượng con của ta bình an sinh ra kia xuyên đen nhánh con ngươi kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca. Nghe nói, duyên dáng khóe môi gợi lên như ác ma bình thường cười. Cười kinh tâm mà khủng bố. Ta là đáp ứng ngươi nhượng ngươi trong bụng nghiệt chủng bình an sinh ra. Thế nhưng lại không có đáp ứng ngươi sau khi sinh còn có thể bình an. Sở Ly Ca trầm thấp tuyệt quyết thanh âm hạ xuống, âm chập ánh mắt dường như nhũ băng, tàn nhẫn đâm vào ngực nàng Tử Yên kinh hoàng dãy giụa. Đứa bé này là của ngươi, cầu ngươi không muốn, vỡ đê nước mắt không ngừng cầu xin. Nàng không muốn trong bụng bảo bảo có bất kỳ nguy hiểm. Trong bụng bảo bảo cũng là hài tử của hắn. Vì sao Sở Ly Ca muốn đối con của mình cũng tàn nhẫn như vậy? Tử Yên, tại sao muốn lần lượt gạt ta? Ngây thơ nhu nhược ngươi, chẳng lẽ mánh khóe bịp người sẽ là của ngươi vũ khí sao? Yên Nhi, ta thực sự hy vọng ngươi sẽ không gạt ta. Đứa nhỏ cũng là của ta. Ngươi biết không, ta đã yêu ngươi, thế nhưng ngươi đâu? Lần lượt gạt ta, lần lượt hủy diệt ta hy vọng. Hủy diệt ta đối âm thanh cuối cùng một điểm quyến luyến. Yên Nhi, đây rốt cuộc là vì sao? Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm giống giận. Bất, ta không có lừa ngươi, Tử Yên nghẹn ngào biện dài. Đứa nhỏ thực sự là của Sở Ly Ca. Thế nhưng vì sao hắn liền là không tin? Vì sao, nàng không muốn con của mình sinh ra sau này tao ngộ sinh bất trắc? Nàng phải ly khai. Vân ca ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo một mặt kinh hỉ nhìn về phía ngoài cửa, Sở Ly Ca ngẩn ra, Đoan Mộc Vân tới, đôi tròng mắt kia thoáng qua một mặt tàn nhẫn thô bạo. Đoan Mộc Vân, lần lượt tiêu hủy hắn tất cả, ở trong nháy mắt đó, Tử Yên dùng hết khí lực toàn thân, cầm lên trên bàn bình hoa, chợt hướng phía Sở Ly Ca trên đầu ném tới. Vô luận như thế nào nàng cũng phải bảo vệ hảo chính mình trong bụng đứa nhỏ. Nhưng mà cửa không có một ai. Sở Ly Ca thô bạo con ngươi thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Quay đầu trong nháy mắt, một cái bình hoa loảng xoảng đương một tiếng đập vào trên đầu của hắn. Yêu dị máu tươi theo trên đầu chảy xuôi xuống, nhỏ xuống ở tuyết trắng cẩm bào trên, nở rộ ở ngày đông tuyết trắng trong nhiều đóa hồng mai xinh đẹp nở rộ. Tử Yên kinh hoàng tượng lui về phía sau đi, ngốc thân thể rất nhanh tìm cửa chạy đi, nàng muốn chạy khỏi nơi này, nàng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình trong bụng đứa nhỏ bất hội bị thương tổn. Muốn chạy, Sở Ly cả ánh mắt băng hàn một mảnh nàng vậy mà lại một lần lừa hắn. Buồn cười hắn cư nhiên tin, Sở Ly ca bước xa như bay, tiến lên kiềm chế ở muốn mở cửa Tử Yên, ngốc Tử Yên. Tựa hồ từ đâu tới đây lớn như vậy khí lực, chợt bỏ qua rồi Sở Ly ca tay, chỉ là Sở Ly ca kia chịu làm cho nàng chạy trốn. Bàn tay to tái khởi nắm lấy Tử Yên, kinh hoàng Tử Yên ra sức vung, dưới chân bất ổn, lại tượng bên cạnh đảo đi, thế nhưng nàng biết tuyệt đối không thể lại nhượng trong bụng đứa nhỏ bị thương tổn. Bản năng hai tay bảo vệ bụng, mặc cho đầu đụng tượng bàn một góc, loảng xoảng đương một chút. Trên trán vẽ ra một rất lớn người, rất sâu, yêu dị máu tươi chảy xuôi xuống, muốn chạy trốn, Yên Nhi, ngươi quên rồi ngươi là ta Sở Ly ca tân nương sao? Sở Ly ca thanh âm trầm thấp không mang theo một tia thương tiếc nói. Nhìn Tử Yên kia trương xinh đẹp trên gương mặt lúc này bất mãn yêu dị máu tươi. Bất, ta bất là của ngươi tân nương, Sở Ly ca. Ta không phải yêu dị máu tươi chảy xuôi xuống, nhượng Tử Yên mắt vô pháp mở, thế nhưng vẫn như cũ quật cường kêu to, giãy giụa, ha ha, Yên Nhi, vô luận ta thế nào đối với ngươi, ngươi cũng không quên được Đoan Mộc Vân, không tiếc bất cứ giá nào vì hắn, thậm chí ở trở thành ta tân nương, mà đi và hắn tằng tịu với nhau, có mang trong bụng nghiệt chủng, Sở Ly ca thanh âm bi thương mà đau đớn. Là, ta trong bụng đứa nhỏ sao có thể có ngươi loại này không bằng cầm thú phụ thân đâu. Ngươi không xứng, ngươi không phải phụ thân của hài tử, ngươi không phải Tử Yên thê lương giống giận, hắn không xứng trở thành phụ thân của hài tử. Ha ha, Yên Nhi rốt cuộc thừa nhận này nghiệt chủng bất là của ta, Sở Ly ca phá lên cười. Cặp kia vẻ lo lắng con ngươi tựa hồ mang theo vạn năm cô tịch bình thường. Cười như vậy thoải mái, tâm lại là đau như vậy bất đắc dĩ, điên cuồng hận ý thay thế lý trí của hắn, hắn mất đi quá nhiều, căn bản không cho phép Tử Yên phản bội, còn có cái kia nghiệt chủng ở Tử Yên trong bụng, Sở Ly ca con ngươi đen chặt mị, trong mắt băng lãnh tới cực hạn, cơ hồ đem lòng của nàng đông lại, Yên Nhi, ta hôm nay sẽ phải nhượng ngươi biết, ngươi là ai tân nương. Ngươi, nhìn Tử Yên kia kinh hoàng hai má, Sở Ly ca cực giận phản cười, ngươi muốn làm gì? Tử Yên không đếm xỉa trên trán đau đớn, từng bước một lui về phía sau đi, biết đụng vào trên giường, không thể lui được nữa, ta muốn cho ngươi vì hôm nay sở trả giá tất cả. Gấp 10 lần đến hoàn lại, gấp 10 lần đau âm như nhũ băng hạ xuống, sinh sôi đâm vào Tử Yên tâm. Lạnh phát lạnh cùng thấu xương, Sở Ly ca, ngươi thật là không bằng cầm thú gì đó, cầu ngươi buông tha ta trong bụng đứa nhỏ, buông tha trong bụng đứa nhỏ thật là ngươi, lúc này Tử Yên nói năng lộn xộn, chỉ nghĩ muốn bảo trụ trong bụng đứa nhỏ, còn muốn gạt ta sao, Yên Nhi, là không hội ngươi đối với ta nói mỗi một câu nói đều là giả, Sở Ly ca âm lãnh như băng con ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm nàng, vẻ lo lắng thanh âm vang lên, Sở Ly ca con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khàn khàn trong tiếng nói lộ ra tuyệt vọng cùng thê thảm. Yên Nhi, ngươi hội vĩnh viễn nhớ hôm nay, nhớ ngươi vì Đoan Mộc Vân cái gọi là giá trị được, Sở Ly ca kiềm chế ở Tử Yên thân thể. Phút chốc lật Tử Yên y không hề sức chống cự thân thể. Ép buộc nàng hai tay chống đỡ sự cấy đầu. Bàn tay to ở nàng mảnh khảnh thon thả. Bất, ngươi muốn làm gì? Tử Yên không thể tin tưởng thê lương kêu to. Hết chương.